Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, nóng rực liệt diễm. 7/10, xác định, kia tuyển đi, IG huấn luyện viên cầm tiểu bổn bổn từ trên bàn tiệc đi xuống lúc. Trong đầu suy nghĩ còn có chút hỗn loạn. Ngay cả cùng ASQ huấn luyện viên lúc bắt tay đều lộ ra mất hồn mất vía. Không sao, coi như tích lũy kinh nghiệm. Ha, ha ha, ASQ huấn luyện viên nhìn thấy IG huấn luyện viên như vậy zzz một tai lúc. Cảm thấy càng là đại định, không khỏi đưa tay nắm ở cổ. Tại trên bờ vai vỗ tới hai lần, IG huấn luyện viên như ở trong mộng mới tỉnh. Quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, cầm laptop hướng phòng nghỉ đi đến. Vương Tư Thông, hôm nay vẫn đi tới hiện trường đốc chiến. Chúng ta bên này đội hình so với bọn hắn bên kia đến thế nào? Huấn luyện viên vừa vào cửa, Vương Tư Thông liền trực tiếp mở miệng hỏi. IG huấn luyện viên hơi sững sờ, chợt giải thích nói, chỉ từ đội hình phương diện đến nói. Chúng ta giai đoạn trước đối tuyến là ưu thế. Trung hậu kỳ đoàn chiến bởi vì có đại lượng AOE tổn thương cũng sẽ không hư đối mặt rất nhiều. Cái này đội hình coi như không tệ. Kia, Vương Tư Thông nhìn hắn kia muốn nói muốn dừng dáng vẻ. Mặt lộ vẻ không vui. Có cái gì thì nói cái đó. Chớ cùng cái nương môn giống như. IG huấn luyện viên cười khổ một tiếng. Chúng ta bộ này đội hình mạnh thì mạnh, nhưng là đối đoàn đội hợp tác năng lực lấy và cá nhân thao tác tiêu chuẩn yêu cầu rất bình thường. Cao, nhất là Lý Mục lựa chọn anh hùng. Không phải một sớm một chiều liền có thể luyện tốt. Dạng này, Vương Tư Thông giật mình. Tiếp theo nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy phần thắng có mấy thành? Huấn luyện viên bị chẹn họng một chút. Cái này khiến hắn làm sao đi tính toán tỷ số thắng. Nếu như tuyển thủ phát huy đều rất tốt, như vậy hắn cảm thấy cái này bàn 100% đều có thể thắng. Nhưng trước hai bàn đánh cái chủng loại kia đức hạnh, đối tuyến đoàn chiến đều thiếu sót không ít. Hắn rất khó có lực lượng cam đoan tuyển thủ ván này sẽ phát huy ra sắc. Nếu như phát huy trình độ bình thường, không phạm vào trọng đại sai lầm, chừng năm thành, huấn luyện viên trần chờ nửa ngày, cấp ra cái lập lờ nước đôi trả lời. Vương Tư Thông đối đáp án này rõ ràng không hài lòng. Duỗi ra ngón tay đối với hắn điểm một cái, sau đó liền đem ánh mắt chuyển rời đến trên màn hình lớn. Top lên, Rumble sao, Rumble đánh Gangplank có được hay không đánh? Tôn Á Long quay đầu nhìn về phía PDD. Không đúng. Ta hẳn là hỏi trước ngươi, Rumble cái này anh hùng vào tay dễ dàng sao? Vào tay rất dễ dàng. PDD trầm tư một lát sau nói ra, nhưng là mới vừa lên tay Rumble, cùng một cái rất nhuần nhuyễn Rumble, hoàn toàn là hai cái không giống anh hùng. Chơi tốt Rumble, đầu tiên muốn giải quyết chính là hắn cái kia nhiệt độ ngươi biết à. Nhiệt độ ổn định Rumble cùng bình thường nhiệt độ Rumble tổn thương không ở cùng một cấp bậc. PDD nói ra, về phần đánh Gangplank, cá nhân ta cảm thấy vẫn tương đối dễ dàng. Nhất là tại học tập kỹ năng về sau, Gangplank tiêu hao đối Rumble tới nói cơ hồ không có tác dụng gì. Chỉ cần Lý Mục tên này tuyển thủ có thể kịp phản ứng, đối tuyến cơ hồ là vô hại. Dạng này, búp bê dường như nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng đừng quá lạc quan. Rumble phát dục là rất lợi hại, nhưng là Gangplank cái này quỷ đồ vật một khi để hắn bắt đầu trổ mã lời nói. Đơn giản mạnh kinh khủng, chính là giống ma quỷ đồng dạng cái chủng loại kia. Tạc mãnh, cho nên không thể bình ổn phát dục. Cacao muốn đi thêm lên đường. Tận khả năng đối Gangplank tạo thành áp chế mới được. PDD bình luận rất là đúng trọng tâm. Gangplank không ép được Rumble không sai. Nhưng nếu là Rumble trình độ chỉ là bình thường, đồng dạng không áp chế nổi Gangplank. Trước 10 phút đồng hồ, có lẽ Rumble vẫn là ưu thế. nhưng chậm rãi, đường Gangplank đem thủy kiếm làm được. Quy kỹ năng đạt tới max cấp lúc, Rumble kỹ năng cung cấp hộ thuẫn giá trị liền không cách nào ngăn cản một cái đầy quy tổn thương. Trừ phi, Rumble chủ, nhưng này dạng Rumble lại cùng cả ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Đối tuyến kỳ, Lý Mục một cấp học tập e kỹ năng, lao móc điện, sau đó đứng ở một thuyền trưởng không cách nào tiêu hao đến địa phương. Dùng lao móc điện đến bù tàn huyết tiểu binh, liên tiếp ba cái cận chiến binh an ổn bù đến. Zip không vui, không có khả năng để ngươi thư thái như vậy. Miệng bên trong lẩm bẩm một câu, Zip trực tiếp dùng nhục thân đỡ được Rumble một phát lao móc điện. Khiến từ phía sau ném đi cái viễn trình binh, dễ chịu, Zip trong lòng cười thầm. Hắn tại rank bên trong ghét nhất chính là loại kia dùng nhục thân kỹ năng người. Hết lần này tới lần khác kỹ năng còn không cách nào đối với hắn tạo thành rất cao tổn thương. Không đau không ngứa, đổi một tên lính quen, không có chút nào thua thiệt. Hắn cảm thấy, mình thường xuyên làm như vậy, đối thủ cái này con gà tâm thái nhất định sẽ bạo tạc. Nhưng có thể, nơi này làm kẻ chỉ điểm. Lý Mục đột ngột tiêu ký một chút nhỏ trên bản đồ lam bắp lối vào chỗ. Đối tuyến kỳ bắn nhưng có thể sững sờ. Chợt nhẹ gật đầu. Làm theo. Khi hắn làm xuống mắt vị trở lại tuyến bên trên không ra 5 giây. Liền phát hiện tầm mắt bên trong xuất hiện Nunu thân ảnh. Bắn nhưng thật có chút kinh dị quay đầu nhìn một chút hướng Lý Mục. Đáng tiếc bị Kít Kít mặt béo chặn. Kít Kít một bên khác còn có cái đồng dạng mập mạp rookie. Bắn nhưng có thể, Nunu sẽ phản giã là tất nhiên. Giai đoạn trước đối diện đường dưới hai người tổ lam lượng đều bảo tồn hoàn chỉnh. Có thể phán đoán Nunu hẳn là một mình bắt đầu đánh giã quái. Nếu như là đỏ kéo không có lý do còn để đồng đội trễ chút thượng tuyến. Cho nên, hắn là lam mở, Lý Mục vừa hướng tuyến. Một bên chậm rãi mở miệng giải thích, chúng ta ly xin là đỏ kéo, nhưng là tổ thứ hai giã quái soát F4. Nunu muốn thẻ cái thời gian điểm đem lam trộm, mặc kệ ly xin tại hay không tại đánh, hắn đều có thể bằng vào trừng phạt tiếp quy cứng rắn đoạt một chút. Nếu như chúng ta jungle là lam, kéo đâu, bắn nhưng có thể nhịn không được hỏi. Vậy hắn vừa dễ dàng soát một tổ ba sói cùng cóc, sau đó lại đi ăn mình đỏ. Lý Mục nói, cuối cùng đạt tới cấp 2. Thăng cấp sau Lý Mục học tập quy kỹ năng, đang lợi dụng e kỹ năng lao móc điện đem nhiệt độ chồng cộng vào về sau. Lý Mục quy trực tiếp bắt đầu thanh lý viễn trình binh. Trong lúc này coi như bị Gangplank quy một chút cũng không quan hệ đau khổ. Nhà ai ăn Tết còn không ăn bỗng nhiên sủi cảo rồi. Bình an vô sự phát dục đến cấp 3. Lý Mục bắt đầu. Đối với nhiệt độ, Lý Mục một mực khống chế tại 50% tả hữu. Dạng này chỉ cần hắn nghĩ, có thể trong nháy mắt đem quy kỹ năng tăng lên tới đỏ ấm trạng thái. Năm nhưng không có cái gì trộm tiền thiên phú. Ngươi thích quy đúng không? Cho ngươi quy chính là. Tiếp xuống, những ngày an nhàn của ngươi liền không nhiều lắm. Lý Mục dẫn đầu thiêu đốt chính là viễn trình tiểu binh. Đường Gangplank đi lên phía trước muốn lợi dụng quy kỹ năng bổ đao thời điểm. Lý Mục trong nháy mắt nổi lên. Không muốn cô phụ ta nha. Mang theo máy móc cảm giác bén nhọn âm thanh âm vang lên. Rumble cực hạn khoảng cách một phát lao móc điện trúng đích Gangplank. Zip làm Gangplank cao thủ, không có lập tức đi dùng quýt đem giảm tốc giải hết, mà là trước tiên tại phía trước ném đi cái thùng. Đồng thời a một chút, đồng thời điều khiển Gangplank không ngừng tẩu vị, ý đồ đối cái thứ hai lao móc điện tiến hành tránh né. Ba, thận trọng tẩu vị cũng không có ích lợi gì. Rumble cái thứ hai lao móc điện vẫn là tinh chuẩn không sai trúng đích Gangplank. Đồng thời tại lao móc điện ném ra một nháy mắt, Lý Mục phảng phất liền đã biết lần này tất trúng, cho nên Lý Mục trước tiên mở ra quy kỹ năng cấp tốc gần sát Gangplank. Zip hơi biến sắc mặt, Rumble tổn thương, có chút cao, nhất là đối với hắn cái này bình thủy tinh đi ra ngoài nhỏ ra giòn tới nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.